Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2898, yên lặng như tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phải con sâu, càng sẽ không để mặc cho các người sâu xé. Duỗi tay cho một kiếm, gọn gàng và linh hoạt. Phụt, lão già áo lam hóa thành đám xương máu. Những người còn lại của Thiên Đạo Tông còn chưa kịp phản ứng. Diệp Bắc Minh đã quét ngang một kiếm, trong nháy mắt chém chết tất cả mọi người. Chỉ còn mình Trần Vô Diễn hoảng sợ, con người co rụt lại, điên cuồng lùi ra xa. Diệp Bắc Minh thu hồi kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, đi từng bước một về phía Trần Vô Diễn. Vì sao anh lại có sát ý với tôi nặng như vậy? Hình như đây mới là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh mà. Đôi mắt Trần Vô Diễn co rụt lại, là cậu ra tay trước, cướp đoạt Long Nguyên của tôi. Chấm chấm, Diệp Bắc Minh cười một tiếng, chẳng phải là anh thẳng thắn nói ra tôi chỉ là con kiến trước sao? Tưởng tôi không nghe thấy hả? Nếu anh đã cho rằng tôi chỉ là con kiến, sao tôi lại không thể đoạt đồ của anh chứ? Sắc mặt Trần Vô Diễn tái nhợt, tôi sai rồi. Diệp Bắc Minh mỉm cười gật đầu, biết sai rồi có thể cải thiện rất nhiều đấy. Kiếp sau chú ý, tên kia, cậu muốn giết tôi. Trần Vô Diễn đột ngột ngẩng đầu, biểu cảm hoảng loạn, cậu không thể giết tôi. Tôi là thánh tử Thiên Đạo Tông, cậu giết tôi sẽ bị Thiên Đạo Tông diệt chín tộc. Chỉ cần cậu thả tôi ra, tôi thề sẽ không truy cứu chuyện xảy ra ngày hôm nay. Diệp Bắc Minh bước tới như tử thần. Trần Vô Diễn hoảng sợ nhìn anh. Anh ta bị dọa đến hai chân nhũn ra, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sự sợ hãi tử vong làm anh ta mở miệng cầu xin tha thứ. Cậu Diệp, xin đừng giết tôi. Ngài đừng giết tôi mà. Chấm chấm chấm. Bịch, trực tiếp quỳ xuống. Nói thật cho cậu biết, tôi vốn không phải cái gì mà thánh tử Thiên Đạo Tông. Tôi chỉ là một tên giả mạo, cậu xem tôi như một cái rắm. Thả tôi đi đi, thật đấy, van xin cậu. Biểu cảm của rất nhiều người có biến hóa vi diệu. Anh ta không phải thánh tử Thiên Đạo Tông, chẳng lẽ chỉ là một thế thân sao? Thật sự có khả năng là thế thân. Chân chính thánh tử Thiên Đạo Tông sao có thể quỳ xuống? Một số người thấp giọng nghị luận. Thánh nữ Tổ Long Điện quét mắt nhìn Trần Vô Diễn. Khó trách tôi cảm thấy anh ta không quá giống lần gặp mặt trước. Hóa ra là một thế thân. Giọng nói của Diệp Bắc Minh bình tĩnh. Tôi giết anh, không liên quan gì đến thân phận của anh. Bất luận anh có phải là thánh tử Thiên Đạo Tông, dù anh là bố của vua, cũng giết không tha. Trần Vô Diễn bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch. Cậu không thể. Không, tôi có thể. Dứt lời, anh tiện tay bóp, răng rác, đầu Trần Vô Diễn nổ tung như dưa hấu. Thần hồn chôn vùi, yên lặng như tờ. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt mở miệng. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Nữ hoàng Tu La ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Dù là ảnh ma cũng nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu. Cách trương.